Đỉnh cao phú quý, chương 2002. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô hiểu rõ ý đồ của Vương Mỹ Lệ, nhưng chính cô là người đã đưa anh ta lên. Thật ra thì dù có chuyện gì xảy ra sau này, Vân Dĩ Hà cũng chỉ coi Vương Mỹ Lệ như một con tốt để tiến lên cuộc chơi. Tất nhiên, nếu không có ván cờ như vậy, Vân Dĩ Hà sẽ chỉ coi anh như một đứa trẻ, và sẽ không bao giờ nghĩ đến bất cứ điều gì khác. Nhưng vào lúc này, Vương Mỹ Lệ sẵn sàng đánh đổi mạng sống của mình để lấy cô. Và Vân Dĩ Hà đã cảm động. Trái tim cô ấy đập. Khi một người, dù nghèo hay giàu, sẵn sàng chết vì bạn, kể cả khi bạn không thích anh ta, thì ít nhất bạn sẽ không ghét anh ta. Ngoài ra, Vân Dĩ Hà không ghét Vương Mỹ Lệ. Đừng nghe anh ấy. Vân Dĩ Hà cũng lo lắng nói. Đừng nghe cô ấy. Vương Mỹ Lệ lại lo lắng nói. Hãy nghe tôi, Hoàng Đại Cương. Anh đã ở bên cạnh chúng tôi, và anh nên biết mối quan hệ giữa tôi và Trình Uyên. Người phụ nữ này từng muốn giết Trình Uyên, nhưng tôi đã ở bên cạnh anh ta. Mối quan hệ của chúng tôi giống như anh em, không giống như cô ấy. Vì vậy, nếu bạn bắt được tôi, sẽ có ích hơn là bắt được cô ấy. Bạn nghĩ về nó nếu đó là lý do. Hoàng Đại Cường rên rỉ một tiếng, sau đó chế nhạo. Được rồi, lại đây. Vương Mỹ Lệ tiến đến chỗ Hoàng Đại Cường không chút do dự, sau đó quay lưng về phía anh, hai tay buông thõng tự nhiên như thể đang buông. Tại sao anh lại ngốc như vậy? Vân Dĩ Hà cảm động, nhưng đồng thời cũng phẫn nộ. Vương Mỹ Lệ quay đầu lại, cười nhẹ với cô. Em có thể mất tất cả, không có chuyện gì có thể xảy ra, nhưng anh không thể nhìn em đau một chút. Đừng. Trước khi Vân Dĩ Hà nói xong, Hoàng Đại Cường bất ngờ đẩy cô về phía Trình Uyên, rồi nhanh chóng bắn Vương Mỹ Lệ. Khiếp, ngươi còn có quan hệ vợ lẽ với ta? Chua ngoa sao? Hoàng Đại Cường chửi rủa. Vừa thốt ra những lời này, Dương Duệ hơi nhướng mày nhìn Vương Mễ Lạp, trong lòng lóe lên một tia sát ý lạnh lùng. Đối với vụ trao đổi con tin này, Trình Uyên vẫn im lặng. Vương Mỹ Lệ đúng. Theo như Trình Uyên được biết, mối quan hệ với Vương Mỹ Lệ còn thân thiết hơn với Vân Dĩ Hà. Nhưng những gì anh ấy nói là sai. Bởi vì dù là Vân Dĩ Hà hay Vương Mỹ Lệ, Trình Uyên sẽ không nhìn họ có một tai nạn. Nhưng cuộc trao đổi này có thể là một cơ hội cho Vương Mỹ Lệ. Vì vậy anh ấy đã không ngăn cản nó. Buông anh ta ra, Vân Dĩ Hà lo lắng nói sau khi được thả ra. Đừng tới đây. Hoàng Đại Cường lại dùng tay đẩy mạnh. Không ai dám nhúc nhích. Trình Uyên lúc này cũng có một quyết định khó khăn. Nghiến răng nghiến lợi nói. Thả hắn ra, Trình Uyên. Mọi người còn muốn thuyết phục nhưng Trình Uyên đã đưa tay ra ngăn cản và lạnh lùng nói. Tôi biết lẽ phải. Tôi biết rằng chúng ta có thể cứu rất nhiều người bằng cách giết anh ta bất chấp tính mạng của anh trai chúng ta. Nhưng những điều đó đã không đã xảy ra chưa? Ta không vì cái gì không có xảy ra. Ta vừa nhìn huynh đệ của ta chết. Tất cả mọi người đều ngẩn ra. Và dường như nhiều người không hiểu logic của anh ta. Vương Mỹ Lệ cười nói. Trình Uyên, thật ra vừa rồi em đã nói dối anh. Nghe đến đây, Trình Uyên giật mình. Trong lòng chợt dâng lên một dự cảm không lành. Tôi thực sự rất nhàm chán. Tôi không giống chen rong. Anh ấy có nhà và có ý nghĩa sống. Tôi không giống như một con gấu trắng. Tôi thực sự sống khá nhàm chán. Tôi không biết mình muốn gì. Gì, em đã nói dối anh. Vân Dĩ Hà không phải là người duy nhất sẵn sàng chết vì em. Còn anh, Trình Uyên, ngươi gọi ta là huynh đệ. Đương nhiên không thể làm cho huynh đệ ngươi xấu hổ. Cách chương.